3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 374, Thủ Kiếm Thành. Tô Dạ theo bản năng chỉ dẫn phương hướng, đi tới một nơi biên thùy thành nhỏ. Bọn họ đã đánh nghe được cái này tiểu thiên thế giới không có thiên thê, cho nên hắn mới đến này nhìn một chút hắn cứu đều là những người nào. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, thành nhỏ không lớn mọi thứ không thiếu. Sau khi vào thành, Tô Dạ liền cảm giác có chút quái dị, vừa mới tìm được một nơi quán trà ngồi xuống nghỉ ngơi. Anis dẫn đầu hỏi lên, người ở đây đều là kiếm tu, ta cũng không chắc chắn. Tô Dạ thành thật trả lời, cái thành nhỏ này cơ hồ đều là tu sĩ, hơn nữa người người cũng đeo trường kiếm. Nếu như là tạp tu ngược lại vẫn nói qua đi, nhưng là rất nhiều ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng giống vậy đeo trường kiếm. Cái này thì tương đối kỳ quái, bởi vì trường kiếm ở đương kim tu hành giới mà nói đó chính là đại biểu thực lực không đủ. Cùng thời điểm có nghĩa là thân phận nhỏ, Tô Dạ hồn biết đã sớm bao phủ cả tòa thành nhỏ. Hắn phát nơi này hiện còn có một cái đeo trường kiếm hóa tinh cảnh tu sĩ. Cái này thì càng không bình thường. Hắn đi qua không ít tiểu thiên thế giới rồi, coi như là thật có kiếm tu tất cả đều là giấu đầu lộ diện. Nơi nào sẽ trắng trợn ở bên hông treo trường kiếm? Có lẽ những thứ này kiếm tu đã ngưng tụ thành một thế lực, nhưng là chỉ có một hóa tinh cảnh sơ kỳ kiếm tu trấn giữ. Luôn là cảm giác có một chút như vậy mộc mạc. Tòa thành nhỏ này giống như bọn họ loại này người ngoại lai cũng không nhiều. Hơn nữa đều là đi ngang qua nơi đây làm sơ nghỉ ngơi, hoặc là tới đây chạy thương làm chút bán lẻ. Tô Dạ đi vào liền lựa chọn quán trà, là bởi vì từ xưa tin tức ra quán trà, nơi này chính là tán gẫu tâm sự tốt địa phương. Có thể không cố kỵ gì tiết lộ phong thanh, cũng sẽ không có bao nhiêu người coi là thật. Nghe nói sao, thành chủ con gái phải xuất giá rồi. Một tên trường sam kiếm tu âm âm u u nói, xuất giá, kia mẹ hắn có thể gọi làm da gà. Vải thô áo gai kiếm tu bỗng nhiên liền nổi giận đứng lên. Trường sam kiếm tu cau mày nói, người ở đây mắng có ích lợi gì? Là vô dụng, bởi vì lão tử vô năng, nhưng là lão tử cũng là một người nam nhân. Ta dám đi cướp cô dâu, ngươi tin không tin? Trường sam kiếm tu tựa hồ biết hắn thực có can đảm làm như vậy. Sau đó ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, việc đã đến nước này, chúng ta cũng vô lực thay đổi cái gì đó. Nếu như ngươi thật làm như vậy, ngược lại thì hại Tần Uyển Du a. Ngươi nói lão tử hại nàng, ngươi tại sao không nói để cho nàng gả qua làm tiểu thiếp mới là thật hại nàng? Vải thô áo gai kiếm tu thanh âm bỗng dưng dương cao, cũng không ư người khác quăng tới xem thường, tựa hồ tràng cảnh này mỗi ngày đều lại một lần nữa. Những lời này nói xong, hai người cũng trầm mặc, mà toàn bộ quán trà thật giống như cũng lâm vào tịch tĩnh khí phân bên trong. Lúc này Tô Dạ xách một bình sôi sùng sục có một hồi nóng thủy, cũng không để ý trường sam kiếm tu cùng vải thô áo gai kiếm tu khác thường nhãn quang, liền đột ngột ngồi ở bọn họ bàn trà này, tự mình bắt đầu pha trà. Bất quá trà này nhưng là tinh linh tộc hoa trà, 8/10 nhiệt nước trong bầu tưới vào hoa trà trên, một cổ thấm người cánh cửa lòng mùi hoa tràn ngập toàn bộ quán trà. Còn lại bàn khách nhân rối rít ghé mắt, mà hai gã kiếm tu càng là cảm giác đã uống xong một bình nước trà cổ họng lại bắt đầu phát khô. Tô Dạ nhẹ nhàng đem hai chén hoa trà rời được trước mặt hai người, sau đó mỉm cười hỏi, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Trường sam nam tử bất động thanh sắc trận lại phải nói một cái khác kiếm tu, mà là không trả lời mà hỏi lại, tiểu huynh đệ nhìn rất nhãn sinh, không biết sư xuất hà môn? Tô Dạ cùng Anis như cũ giữ ở ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới, không dễ thấy cũng không trương dương. Ẩn kiếm môn Tô Dạ, ẩn kiếm môn, Trường Sam nam tử bắt đầu nhớ lại, hắn trong ấn tượng có nghe nói qua như vậy một cái môn phái sao? Ta tên là Từ Bình Dương, hắn gọi Điền Ngọc Thanh, vải thô áo gai kiếm tu nói thẳng ra. Điền Ngọc Thanh tựa hồ muốn hỏi một chút ẩn kiếm môn ở nơi nào thời điểm. Tô Giả lại bắt đầu hỏi, tiểu đệ đối mới vừa rồi hai vị tu hữu nhắc tới sự tình thật tò mò. Có thể hay không báo cho một, hai, Từ Bình Dương đã sớm đem hoa trà uống một hơi cạn sạch. Mà Tô Giả lại lập tức rót đầy cho hắn rồi chén thứ hai. Bất quá Điền Ngọc Thanh ngược lại là không có uống trà. Tựa hồ đối với không mời mà tới Tô Giả có chút cảnh giác. Ngươi là nói thành chủ con gái xuất giá sự tình. Chính là, Từ Bình Dương đô là uống một hơi cạn tựa như nốc ừng ực. Sau đó chép chép miệng nói, chuyện này có thể nói rất dài dòng. Ho khan một cái, Điền Ngọc Thanh bỗng nhiên ho khan, nhưng là ánh mắt, nhưng là một mực nhắc nhở đến Từ Bình Dương. Mà Từ Bình Dương giống như là không thấy tiếp tục nói. Nơi này chúng ta, ho khan một cái khủ. Điền Ngọc Thanh tựa hồ ho khan nghiêm trọng hơn. Từ Bình Dương bỗng nhiên nổi nóng nói, ngươi nhanh lên một chút qua bên kia ho khan. Điểm này đánh giám có cái gì dịch ẩn tàng. Điền Ngọc Thanh tựa hồ cũng không đồng ý Từ Bình Dương cách nói. Mà là cải chính nói, đây là thành chủ chuyện nhà. Chuyện nhà, các ngươi tâm lý cũng không có đếm số sao. Nếu như các ngươi coi này là việc xấu trong nhà, ta đây liền coi này là thành toàn bộ kiếm tu sỉ nhục. Từ Bình Dương, ngươi uống là trà, không phải là rượu. Điền Ngọc Thanh bắt đầu cùng Từ Phượng Dương bắt đầu cãi cỏ. Ta chính là uống say, cũng so với các ngươi đoán biết làm hồ đồ cường. Hai vị bình tĩnh chớ nóng, tiểu đệ thật không có chớ để ý nghĩ, chính là hiếu kỳ mà thôi. Nếu là vì vậy để cho hai vị đỏ mặt, như vậy thật là quấy dày. Tô Giả nhấc lên bình trà muốn đi, lại bị Từ Bình Dương nhấn xuống mà nói đạo, uống hai ngươi ly trà, tự nhiên muốn nói cho ngươi nghe. Tô Giả nhìn một chút Điền Ngọc Thanh cũng sẽ không ngăn cản Từ Bình Dương, lúc này mới trả lời, tiểu đệ rửa tay lắng nghe, thành này là thủ kiếm thành, mà như thế nào thủ kiếm? Nơi này là số lượng không nhiều, không có bị ngàn năm quyết chiến liên lụy tiểu thiên thế giới. Mà Tả Chính Bình cũng không có đem thiên thê đứng ở nơi này. Rất sợ cho mảnh này trên vùng tịnh thổ kiếm tu mang đến tai nạn. Nhưng là thần sơn đỉnh tiêu diệt, kiếm tu sa sút đã thành định cục. May là cái này tiểu thiên thế giới kiếm tu môn phái cũng khó mà chạy thoát bực này tai ách. Vì lần nữa tỏa sáng kiếm tu tân sinh, 500 năm trước sắp phi thăng các tu sĩ, hao phí số lớn tài nguyên lại lịch thì 9 năm, chế tạo một thanh tuyệt thế hảo kiếm, hơn nữa đem mỗi người tuyệt học cũng tất cả nấp trong kiếm, lại đem kiếm nấp trong một nơi bên trong dãy núi, chỉ chờ người hữu duyên tới tìm được nó, sau đó là kiếm tu quật khởi mà quơ múa. Cho nên thủ kiếm thành liền xây dọc theo núi, nơi này mặc dù người ở thưa thớt, nhưng là không có chút nào vắng lặng, bàng đến thanh sơn lục thủy tài nguyên không ít, ăn uống xuyên dùng cũng không lo, hơn nữa nơi này còn là mỗi cái môn phái chạy thương phải qua nơi. Trong thành có mấy trăm hào kiếm tu, quan hệ bọn hắn cũng không phải là môn phái như vậy. Mà là ít nhiều đều có điểm dính người mang cố, bởi vì lại vừa là hơn 500 năm chết đi, đã không có nhân gia nhập kiếm tu môn phái, những người này đều là do năm kiếm tu đời sau mà thôi. Đời đời tương truyền tu kiếm khả năng, bất quá vẫn có nhân rời đi nơi này, bái nhập còn lại môn phái cầu tốt hơn sinh hoạt, mà không phải cả đời đần độn ở chỗ này. Trông coi một thanh không biết có phải hay không là giả dối không có thật tuyệt thế hảo kiếm. Dù sao ai cũng chưa từng thấy tận mắt. Thành chủ tên là Tần Hy, con gái hắn nhi tên là Tần Uyển Du. Tần Uyển Du xuất giá vốn phải là một món chuyện vui. nhưng là bây giờ lại thành thủ kiếm thành sỉ nhục. Đối với cái này chuôi tuyệt thế hảo kiếm, toàn bộ môn phái đều là khịt mũi coi thường. Này đã là thời đại nào rồi, còn có như vậy một đám cứng ngắc thủ cựu kiếm tu. Chờ đợi chưa bao giờ xuất hiện qua tìm kiếm nhân, nhất định chính là tiểu thiên thế giới kỳ lạ. Bất quá nói thật, thủ kiếm thành kiếm tu vẫn là rất có thực lực, chỉ bất quá đời đời chạy mất nhân tài bọn họ, bây giờ cũng chỉ có thể lấp đầy một cái thành nhỏ mà thôi. Tần Uyển Du vừa mới tuổi tròn 16, chính là tuổi dậy thì, phàm là gặp qua người nàng đều bị đem kiều dung bắt cóc lấy được. Vì vậy bị kinh vi thiên nhân tiểu tiên nữ tên, truyền khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới, mà đông đảo môn phái tự nhiên rối rít đến cửa làm mai. Thành chủ Tần Hy tự nhiên tất cả đều cự tuyệt, bao gồm một ít danh môn đại phái cũng là như vậy. Bất quá từ lúc vậy sau này, thủ kiếm thành kiếm tu phàm là đi ra ngoài tất nhiên có đi mà không có về. Lâu ngày mọi người trong lòng đều biết là chuyện gì rồi. Đây chính là Trần Chuồng uy hiếp, dùng kiếm tu tánh mạng tới uy hiếp Tần Hy. Thậm chí có mấy cái danh môn đại phái trưởng môn ngay mặt nói cho Tần Hy. Chỉ cần Tần Uyển Du một ngày không lấy chồng, thủ kiếm thành tu sĩ liền một ngày không được tự do. Rất nhiều tu sĩ dĩ nhiên phẫn hận, bất quá càng nhiều nhưng là lo lắng được sợ. Thủ kiếm thành nhiều nhất chính là một cái nhỏ nhất môn phái. Nơi nào có thể cùng những thứ kia tỏa ủng hơn ngàn tên đệ tử môn phái chống đỡ được. Cho nên Tần Uyển Du tự biết vận mệnh như thế, cũng chỉ có thể vì thủ kiếm thành tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Gả vào tiểu thiên thế giới đệ nhất đao tu môn phái. Thiết vệ cốc trưởng môn tôn tử cũng coi là tài mạo song toàn. Vậy tại sao Từ Bình Dương sẽ như thế phẫn hận? Bởi vì Tần Uyển Du gả qua không phải là làm thê, mà là làm thiếp hy vọng một mực đuổi theo đọc 3000 kiếm giới, áo cơm cha mẹ có thể nhắn lại cho. Ta một ít đề nghị vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.